Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn cá voi sát thủ di cư đồng ý nhận con cá voi sát thủ ngoại lai này. Ban đầu có tổng cộng 5 con tất cả. Ngay đến con đầu đàn cũng vô cùng trẻ. Ước chừng chỉ khoảng 25 tuổi. Các thành viên khác cũng còn khá trẻ. Chỉ khoảng từ 20 tháng 11 tuổi. Có lẽ đó là nguyên nhân bọn chúng đồng ý chấp nhận kẻ từ bên ngoài đến gia nhập vào đàn. Thực ra lúc mới gặp, đàn cá voi sát thủ đực này cũng không hoàn toàn muốn chú ý đến một con cá voi sát thủ xa lạ đến từ Đại Tây Dương. Bọn chúng vô cùng yên lặng đi ngang qua người đối phương. Nhưng con cá voi sát thủ Đại Tây Dương này cứ bám đuôi theo. Dần dà thậm chí còn tham gia vào việc đi săn. Vào lần đầu tiên Otis tự ý tham gia vào cuộc đi săn của đàn cá voi sát thủ này. Chúng cũng đã định đánh hắn một trận để hắn tránh xa khỏi quần thể của mình. Chỉ tiếc rằng 5 lần 7 lượt công kích cũng không gây thương tổn gì cho đối phương. Điều này làm cho đám cá voi béo rất tức giận. Là đồng loại, bọn chúng cũng không muốn đưa Otis vào chỗ chết. Vậy nên đánh không được thì đành thôi. Cứ như vậy, Otis trông có vẻ không có nơi nào muốn đi lại tiếp tục theo đàn cá voi sát thủ này du tẩu trong đại dương mênh mông không bờ bến. Vào lúc đàn cá voi sát thủ đi săn, hắn cũng sẽ tham gia một chân. Nhiều khi còn thể hiện khả năng vô cùng xuất sắc. Mà nếu hắn đã tham gia săn thú thì cũng có tư cách được chia sẻ đồ ăn. Điều này hoàn toàn khác biệt với các loài động vật ăn thịt khác trên thảo nguyên. Thú ăn thịt trên cạn vô cùng bảo vệ đồ ăn. Nhưng cá voi sát thủ thì không. Sau một thời gian dài, Otis tự nhiên cũng chậm rãi quen thuộc với ngôn ngữ của đàn cá voi sát thủ này. Có thể giao lưu giống như bọn nó. Cá voi sát thủ không thuộc cùng một loài lại đi học ngôn ngữ của chủng loài khác là một ví dụ rất hiếm thấy. Ít nhất thì đàn cá voi sát thủ bị Otis ăn vạ này chưa gặp bao giờ. Nhưng khi Otis cũng bắt đầu phát ra âm thanh giống như bọn chúng, trò chuyện với nhau không hề gặp chướng ngại gì thì dường như tình hình đã có gì đó thay đổi. Chuyện này có phải có nghĩa rằng trong trường hợp có thể giao tiếp, cá voi sát thủ sẽ coi chúng LEPA đồng loại không? Dù thế nào đi nữa, sau một thời gian lưu lạc một mình, Otis cũng đã chậm rãi dung nhập vào quần thể. Phát huy sở trường đặc biệt của mình, lựa chọn này không chỉ khiến con người khó hiểu, mà có lẽ chính bản thân con cá voi sát thủ này cũng khó có thể giải thích. Vì sao lại rời khỏi gia đình lớn hạnh phúc, sau khi đã có thể sống độc lập rồi thì lại bước lên hành trình. Nhưng hắn lựa chọn rời đàn cũng đã chứng minh hắn không muốn ở lại quần thể. Cho dù bơi lang thang khắp đại dương mà chẳng có mục tiêu thì vẫn tốt hơn là bị giam cầm ở một chỗ. Bởi điều đó sẽ làm hắn cảm thấy đau khổ. Mà điều gì mới có thể làm cho con cá voi sát thủ này cảm thấy thỏa mãn thì tạm thời còn chưa có đáp án. Mọi người chỉ nhìn thấy nó không ngừng di chuyển. Thực lực liên tục trở nên mạnh mẽ. Nhưng lại không tài nào biết được điều nó mong muốn. Nếu một ngày nào đó biết được mong muốn ấy, có lẽ cũng sẽ giải thích được vì sao con cá voi sát thủ này lại rời đàn. Thật ra, con cá voi sát thủ được con người gọi là Otis này từ lúc sinh ra đã khác xa với đồng loại. Đầu tiên là thiên phú vô cùng ưu tú. Có một vài việc dường như vừa sinh ra nó đã biết. Mà dù không biết cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được. Tính cách lại trưởng thành. Yên tĩnh, không thích chơi đùa, càng không làm nũng với mẹ như những con cá voi sát thủ con khác. Hắn cai sữa cũng khá sớm, từ lúc còn rất nhỏ đã biết vồ mồi, bắt cá, cũng biết tránh đi nguy hiểm và rác thải ở đại dương. Trong mắt các con cá voi sát thủ khác, hắn thực sự không hợp với đàn, bởi vì hắn không kết bạn, cũng không muốn chơi đùa với mọi người. Chưa từng có ai nghe thấy âm thanh của hắn. Nghĩa là sau khi hắn rời đi, người thân sẽ không thể tìm ra hắn dựa vào âm thanh. Trừ phi hắn chủ động trở về. Đối với việc cá voi sát thủ chủ động rời khỏi đàn, Tuy đồng loại sẽ tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không quá buồn. Bởi vì bọn chúng biết con cá voi sát thủ này chỉ ra ngoài lang thang mà thôi. Sẽ không nghĩ đến chuyện nó đã chết. Cá voi sát thủ lớn đến một mức độ nhất định nào đó sẽ không dễ chết như vậy. Thật ra quần thể mà Otis mới gia nhập đã nghe thấy âm thanh của hắn. Nhưng chỉ rất ngắn và chỉ phát ra vào thời điểm cần thiết. Ví dụ như là lúc đi săn. Trừ lúc đó ra thì hắn rất yên lặng. Không phải là rất trùng hợp à, bạn bè mới của hắn cũng là đám đại ca ngầu lói. Trầm mặc, ít lời. Bình thường nói chuyện cũng chỉ phát ra một vài từ. Tổng kết đại khái một chút những cuộc đối thoại hàng ngày giữa đám đại ca ngầu lói. Tuổi còn trẻ mà nhiều thói xấu này như sau. Otis, này, con mồi kia, cá voi sát thủ đầu đàn. Cả đoàn tản ra, cá voi sát thủ chủ lực. Xông lên, trong lúc đi săn, cá voi sát thủ đầu đàn. Tập hợp, xông lên, lại hoặc là, cả đội, xông lên tiếp. Đây là trong tình huống phải đối phó với con mồi lớn. Cần phải tập hợp lực lượng lại cùng nhau tấn công. Còn khi đối phó với các con mồi như sư tử biển linh tinh thì sẽ có chiến lược khác. Khi trước đã nhắc đến là khi cá voi sát thủ di cư săn động vật có vú thì chúng không dựa vào sóng âm để định vị mà sẽ dựa vào cảm giác nhạy bén của bản thân, mà cảm giác của Otis cũng tương đối sắc bén. Hắn luôn có thể tìm được con mồi ở đâu, đặc biệt là sư tử biển. Có lẽ đây là lý do các anh trai cá voi sát thủ muốn hắn. Dù sao thực lực của hắn cũng thật sự rất xuất chúng. Không thể lãng phí. Tất nhiên cá voi sát thủ cũng tương đối trọng tình cảm. Sống chung lâu rồi, bọn chúng cũng sẽ coi Otis trở thành bạn đồng hành thực sự. Không rời bỏ nhau. Trước mắt, bọn chúng đã sống với nhau được một khoảng thời gian. Sống chung cũng khá hòa thuận. Dù sao đám anh em ngầu lòi kia sẽ không cãi nhau chuyện gì. Giữa cãi nhau và im lặng, bọn chúng sẽ chọn im lặng. Gần đây đàn cá voi sát thủ này đã tới sống tại một chỗ thủy vực gần với đất liền. Các loại đồ ăn ở đây cũng khá đa dạng. Sau giờ ngọ yên bình, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt biển khiến sóng nước xanh biếc trở nên lấp lánh. Màu nước biển ở mỗi khu vực tại khắp nơi trên thế giới đều sẽ có chút khác biệt. Nước biển nơi này thì hơi ngả về màu xanh lục. Một con sư tử biển râu to mọng đang lui tới ở khu vực nước nông. Có lẽ nó cho rằng nơi đây sẽ tương đối an toàn. Lúc đầu nó còn cảnh giác xoay người trong làn nước biển. Nhưng sau đó nó liền bắt đầu chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Lời dạo đầu này nghĩa là con sư tử biển này đã trở thành con mồi bị đàn cá voi sát thủ theo dõi. Trong 6 con cá voi sát thủ lang thang tiếng xấu truyền xa. Có 2 con phụ trách chế tạo ra bọt sóng xung quanh sư tử biển râu. Ngăn cách tầm mắt của đối phương. Bị kẻ săn mồi bao vây làm con sư tử biển râu này vô cùng bất an. Không biết nên đi đâu. Gần đó có một con cá voi sát thủ yên lặng giấu vây lưng của mình đi. Chờ cơ hội mới lao thẳng ra khỏi mặt nước biển. Dùng đầu đánh mạnh vào bụng sư tử biển râu. Đâm cho sư tử biển râu không thể nhúc nhích nổi. Mà một con cá voi sát thủ khác lại bơi tới gần sư tử biển râu. Đuôi vừa quẩy một cái đã. Ầm, một tiếng bắn ra bọt nước cao 2 mét. Ngay sau đó các con cá voi sát thủ còn lại cũng tiến lên tấn công. Trong phạm vi 5 mét lấy sư tử biển làm trung tâm bị bọn chúng làm cho ồn ào đến không thể yên tĩnh nổi. Mà sư tử biển đã sớm trở thành vật trong tay bọn chúng. Nếu muốn ăn thì có thể hãm. Mà cá voi sát thủ vẫn cứ bình thản đi săn. Mãi tới khi con mồi đã chết hẳn. Không còn dấu vết dãy rùa, bọn chúng mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon. Cách cá voi sát thủ cắn xé con mồi cũng rất đặc biệt. Bọn chúng rất biết cách lợi dụng trọng lượng của con mồi để có thể xé nó ra. Ví như ngậm lấy rồi vung lên thật mạnh là bụng của sư tử biển đã bị xé rách. Otis tiến lên tiếp được một nửa thân thể sư tử biển. Vung đầu cắn xé phần thịt gần bụng. gần như toàn là mỡ. Hương vị này làm hắn muốn ngừng mà không được. Cảm thấy rất ngon. Chia sẻ con mồi là tập tính tốt đẹp của cá voi sát thủ. Dù một mình bọn chúng cũng có thể ăn hết một con sư tử biển thì chúng cũng sẽ không làm vậy. Nếu có con cá voi sát thủ nào làm như thế, mọi người sẽ không kết bạn với nó. Hơn nữa còn truyền miệng với nhau khiến con cá voi sát thủ ấy thật sự bị xấu mặt trước toàn xã hội. 6 con cá voi sát thủ im lặng ăn hết con sư tử biển. Hiển nhiên như vậy vẫn chưa thể lấp đầy bụng. Bọn chúng còn phải tiếp tục đi săn con mồi ở những nơi khác. Đó là con cá voi xám con ở cách đó không xa mà bọn chúng đã xác định ngay từ đầu. Ở trên đường lại không khéo gặp được một con sư tử biển dâu thiếu cảnh giác. Đàn cá voi sát thủ không thích tuân theo khuôn phép ấy liền tự nhiên nhận lấy món ngon đưa tới tận cửa. Đi săn cá voi con với thân hình to lớn cần chiến lược hoàn hảo hơn và quyết tâm thắng được sự buồn chán. Tuy rằng khi chơi đùa đám cá voi sát thủ rất nghịch ngợm, ầm ĩ tới độ gần như có thể ném bay cả đại dương, nhưng lúc đi săn, bọn chúng lại vô cùng nghiêm túc. 3 con cá voi sát thủ chủ lực nhanh chóng đuổi kịp mẹ con cá voi xám, cũng bắt đầu quấy rầy chúng nó. Các con cá voi sát thủ còn lại cũng đang đợi cơ hội. Một khi cá voi xám con rơi khỏi lưng mẹ, bọn chúng sẽ lập tức kéo cá voi xám con vào sâu trong biển để làm nó chết chìm. Để tăng tốc quá trình này, bọn chúng sẽ ở xung quanh tạo ra từng đợt sóng biển. Đây chính là thế mạnh của bọn chúng. Rò để các bạn khỏi thắc mắc cá voi sao chết chìm. Tamen like chiang xiao hui trinh tua du sen hai trông ni si. So với các loài cá voi sát thủ ăn cá khác, việc cá voi sát thủ di cư đi săn con non có vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng bọn chúng cũng không cảm thấy bản thân làm vậy có gì sai. Đừng nói là cá voi con, chỉ cần đủ số lượng thành viên thì ngay cả cá voi trưởng thành cũng phải dè chừng một chút. Lần này Otis còn trẻ không phải là chủ lực. Hắn phụ trách đối phó với cá voi con. Khi bạn mình đang đấu với cá voi mẹ, cá voi con bị sóng biển mà bọn chúng chế tạo hất tung khỏi người mẹ thì cũng là thời khắc đàn cá voi sát thủ cuồng hoan. Otis cắn cái đuôi của cá voi xám con, kéo nó xuống đáy biển. Chỉ cần có đủ thời gian, cá voi con xám sẽ bị chết chìm. Nhưng không phải lần đi săn nào cũng thuận lợi như vậy. Trong quá trình đi săn dài lâu ấy, đối tượng bị săn sẽ phát ra tiếng kêu cứu. Chúng vừa là để thu hút đồng loại đến tìm cách cứu viện, cũng vừa để thu hút loài cá voi lưng gù có tiếng là cảnh sát đại dương kia. Nếu có thể dẫn cá voi lưng gù đến thì con cá voi con đang bị cá voi sát thủ theo dõi này có thể sống sót. Nếu không thì khó mà thoát khỏi lệnh truy sát của đàn lưu manh ở đại dương được. Hôm nay có thể là ngày may mắn của cá voi xám con. Ngay lúc cá voi xám mẹ cũng đã bó tay hết cách và gần như là tuyệt vọng thì cá voi lưng gù tới. Cá voi lưng gù dài 15 mét, nặng 20 tấn xuất hiện giống như anh hùng. Vây ngực hai bên của nó rất lớn. Phía trên mọc đầy núm. Nếu dùng sức đánh lên người cá voi sát thủ thì sẽ có thể đánh văng cả một con. Dường như con cá voi lưng gù trưởng thành có lực sát thương lớn này đã nghe thấy tiếng cá voi sát thủ đang tác oai tác quái từ đằng xa. Là tử địch của cá voi sát thủ. Sau khi chạy tới nó liền bơi xung quanh. Nhanh chóng phá hủy chuyện tốt của bầy cá. Dù cá voi sát thủ có cuồng vọng đến đâu cũng không dám đánh lộn với cá voi lưng gù trưởng thành. Người dẫn đầu đàn anh em lạnh lùng vô cùng bình tĩnh ra lệnh rút lui. Tỏ vẻ từ bỏ, Otis đang cắn cá voi xám con không bỏ cũng không hề kiên trì. Hắn hé miệng, quay đầu bơi ngửa về lại quần thể. Vây ngực của cá voi lưng gù đúng lúc quét qua người hắn. Động tác né tránh này trông như không có gì đặc biệt, nhưng lại không dễ để một con cá voi sát thủ dưới 10 tuổi làm được. 6 con cá voi sát thủ nghênh ngang đi mất, cá voi lưng gù đuổi theo sau họ cả một đoạn đường. Nếu Kiều Thất Tịch ở đây thì chắc chắn cậu sẽ nói một câu. Người anh em à, giặc cùng chớ đuổi nha. Trẻ con 3 tuổi đều biết bỏ ngựa bắt ve sầu. Chim sẻ đứng đằng sau. Xung quanh hải vực này không chỉ có mỗi 6 con cá voi sát thủ. Nếu chẳng may cá voi lưng gù vừa rời đi mà đã có cá voi sát thủ khác tiếp tục đi săn. Vậy thì xong đời. Bởi vì bị con cá voi lưng gù này đuổi giết. Đàn anh em lạnh lùng bị quấy dày không chịu nổi. Chỉ có thể rời khỏi hải vực. Đi đến nơi khác hoành hành tiếp. Cá mập trắng đi ra ngoài kiếm ăn gặp một đám cá voi sát thủ bơi nhanh qua. Nếu nó có thể nói thì hẳn sẽ phản ứng là đệt, đệt, đệt, nhặt lại được một mạng cá. Đã từng có một bộ phim phóng sự ghi lại một cảnh thú vị. Đó chính là một đám cá voi sát thủ săn giết một con cá mập trắng. Sau đó tất cả các con cá mập trắng xung quanh lập tức chạy xa ra tận 2.000 hải lý. Nhưng dù cá voi sát thủ có đi săn cá mập trắng đi chăng nữa thì cũng sẽ không ăn thịt của chúng. Bọn chúng chỉ ăn gan cá mập, bởi vì thịt cá mập cũng không ngon. Cá mập bài tiết nước tiểu qua da, vậy nên thịt của chúng cũng có vị nước tiểu. Thật ra cá voi sát thủ đối xử với đa số con mồi hình thể lớn cũng khá giống nhau. Hoặc chỉ ăn gan cá mập, hoặc chỉ ăn lưỡi cá voi. Dường như chỉ có sư tử biển là có tương đối nhiều bộ phận ăn được. Otis vẫn thích ăn sư tử biển hơn. Khi cảm giác được con mồi lớn hắn rất hiếm khi thông báo cho bạn bè biết. Nhưng nếu gặp được sư tử biển, dù nó có đang ở rất xa, hắn vẫn sẽ chạy tới ăn đối phương. Dưới sự ảnh hưởng của Otis, thực đơn của cả đàn bọn chúng dần dà đều thiên về phía sư tử biển. Dù sao nếu đã ăn no sư tử biển rồi thì đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc cá voi. Kiều Thất Tịch cũng thích ăn sư tử biển. Ngay cả nằm mơ cậu cũng muốn tự săn được một con. Nếm thử món ăn ngon trong trí nhớ. Đáng tiếc các thành viên trong gia đình cậu chỉ ăn cá và cá voi con. Hình như cậu chỉ có thể chờ bản thân lớn lên mới có thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Thời điểm di chuyển lại tới, Alexander yên lặng tự thêm cho mình một tuổi. Năm nay cậu đã 5 tuổi rồi. Cậu quyết định qua 2 năm nữa sẽ ra ngoài lang bạt khắp đại dương. Vì sao lại là 2 năm sau ư? Bởi vì mùa hè năm nay dì của Alexander mang thai. Một năm sau em bé sẽ được sinh ra. Đến lúc đó cậu rời đi sẽ không khiến cho gia đình nhỏ này khó chấp nhận. Alexander thề sau khi em bé được sinh ra, cậu nhất định sẽ cố gắng chăm sóc nó một thời gian. Thai đầu của cá voi sát thủ hình như đều rất khó sống. Cậu hy vọng bản thân ở đây sẽ xoay chuyển được vận mệnh thương tâm ấy. Cách chương.